Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 45. Chương 44. Châm ngòi ly gián ai sẽ không? Quả nhiên là ngươi, nàng liền biết. Thời Hạ thở dài, thừa dịp đại gia còn không có phát hiện bên này dị trạng, lập tức qua đi, đem người cấp túm trở về. Trên dưới nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Rốt cuộc sao lại thế này? Sao ngươi lại tới đây? Lại là thần thức ly thể. Ân, hậu chỉ duỗi tay giữ nàng lại tay. Nếu đã biết, hắn dứt khoát liền nhận. Ngươi thiện chưa kết đan. Ta sẽ tự lo lắng, hắn không ở. Muội muội bị quải chạy làm sao bây giờ? Cần thiết đến nhìn. Dấu bé, dấu lớn, ngươi bám vào dịch rượu quái trên người. Kia người khác đâu? Hắn còn ở bên trong, hắn chỉ chính mình. Chẳng qua ở ngủ say mà thôi, ngủ say. Nói cách khác ban ngày túm đến 258 vạn giường như người. Mới là chân chính dịch rượu quái. Kia hắn biết không? Hậu chỉ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì lại bỏ thêm một câu. Nguyên chiếu biết, nguyên chiếu. Dịch rượu quái cha hắn. Khó trách phía trước hắn đối chính mình làm như không thấy. Nguyên lai không phải Tất Hồng trước đó chào hỏi qua. Là hậu chỉ, lần này cùng lần trước bất đồng. Ta sử dụng chính là âm dương hợp thể chi thuật. Tu vi không chịu thân thể có hạn. Nhưng chỉ có thể ở hắn hôn mê hoặc là nhập định thời điểm xuất hiện âm dương hợp thể thuật. Như thế nào cảm giác tên này ô ô? Thời Hạ trên dưới xem xét hắn liếc mắt một cái. Nháy mắt não động mở rộng ra. Các ngươi hai nam, có thể nói cho ta rốt cuộc là ai là âm? Ai là dương sao? Thuật này đối với ngươi sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Tỉ như giống tính hướng linh tinh. Hắn ánh mắt hơi liễm. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Hạ Hạ yên tâm. Này thuật vốn chính là rèn luyện thần thức thuật pháp. Chẳng những sẽ không có hại. Ngược lại đối hai bên đều có bổ ích, bằng không lúc trước nguyên chiếu cũng sẽ không đáp ứng đến. Như vậy thống khoái. Nga, vậy là tốt rồi. Thời Hạ nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói nàng là một cái khai sáng người nhà. Nhưng tốt xấu vừa mới đánh đáy lòng thừa nhận ca ca. Có thể không đi vào lạc lối càng tốt a. Có thể bẻ thẳng một cái là một cái. Lại nói ngạnh yếu quải đồng học vẫn là cái vị thành niên đâu. Tương đương không tốt. Não động đã đổ không được làm sao đây. Muốn ăn sao? Hắn lại đệ cái trái cây lại đây. Lúc này là hồng nhạt. Ngoặc kép. Thời Hạ là bị quăng ngã tỉnh. Mở mắt ra liền thấy được dịch rượu quái vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Ánh mắt hung đến làm như tưởng bóp chết nàng. Ngươi thật là không biết xấu hổ, lại sao? Thời Hạ xoa xoa bị ném tới tay. Xem ra đem nàng quăng ngã đi ra ngoài chính là hắn. Ngươi còn dám hỏi, hắn hỏa khí càng tăng lên. Vẻ mặt xem rác rưởi ánh mắt nhìn nàng. Ngươi cư nhiên sấn ta nhập định. Chủ động nhào vào trong ngực. Quả thực chính là, tốt xấu là cái nữ tu. Ngươi còn có xấu hổ hay không, nhào vào trong ngực. Thời Hạ hồi tưởng một chút. Tối hôm qua cùng hậu trì cho tới cuối cùng. Là dựa vào hắn ngủ rồi. Nhưng điểm này tuyệt không có thể thừa nhận. Ai nhào vào trong ngực. Thời Hạ chỉ phía sau đại thụ. Ngươi thấy rõ ràng, ta vẫn luôn ngồi ở này khỏa đại thụ hạ liền không nhúc nhích quá. Dịch rượu quái sửng sốt. Mọi nơi nhìn, dường như lúc này mới phát hiện nơi này đích xác không phải tối hôm qua chính mình đả tọa địa điểm. Kia, ta đây như thế nào sẽ tại đây? Ngươi hỏi ta à, Thời Hạ chừng hắn một cái. Ta tỉnh lại đã bị ngươi ngã trên mặt đất. Ta sao biết tối hôm qua ngươi như thế nào lại đây? Ngoặc kép, dịch rượu quái bị hỏi đến nghẹn họng. Sắc mặt thay đổi lại biến. Vẻ mặt rối rắm cùng không dám tin tưởng. Biểu tình như là ăn tường. Mắt thấy những người khác cũng chậm rãi từ trong nhập định đã tỉnh. Hắn mới hừ lạnh một tiếng. Như là trốn ôn dịch giống nhau. Xoay người bước nhanh rời đi. Suốt một ngày, dịch rượu quái đều không có lại cùng nàng nói qua một câu. Chỉ là thường thường sẽ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiếp xúc đến nàng tầm mắt. Lại mã lại hắc mặt quay lại đi. Kế tiếp mấy ngày, đoàn người hành trình đều là giống nhau. Chiều bí cảnh ngự kiếm phi hành một buổi sáng. Buổi chiều phân tán bắt đầu làm sư môn nhiệm vụ. Buổi tối nghỉ ngơi. Cứ như vậy bay 15 thiên. Bọn họ đã tới rồi bí cảnh chỗ sâu trong. Dịch rượu quái làm đại gia đem ngự kiếm đổi thành đi bộ. Không hề phân tán hành động. Mọi người sư môn nhiệm vụ đều hoàn thành đến không sai biệt lắm. Vì thế cũng không có người phản đối. Dọc theo đường đi bọn họ đến là gặp không ít yêu thú. Nhưng phần lớn đều là nhị tam giai. Duy nhất một lần gặp gỡ quá một con tứ giai. Hoa chút thời gian, bị lần trước cùng nàng nói chuyện cái kia muội tử thu làm linh thú. Thời Hạ một đường đều ở chú ý tìm Thời Đông tin tức. Nhưng theo buổi tối hậu chỉ nói, này một đường đi tới, đều không có phát hiện có bất luận cái gì ma khí hơi thở. Nói cách khác không có nửa điểm manh mối. Thời Hạ suy xét muốn hay không tìm một cơ hội thay đổi lộ tuyến đơn độc hành động. Lại bị hậu chỉ phủ quyết, nơi này đã mau đến bí cảnh trung tâm. yêu thú đông đảo, nàng một người không an toàn, cho nên đành phải tắt cái này ý tưởng. Đến là Dịch Diệu Quái xem ánh mắt của nàng, càng ngày càng kỳ quái. Từ lúc bắt đầu phẫn nộ, nghi hoặc, khiếp sợ, rối rắm, đến không dám tin tưởng sống không còn gì luyến tiếc suy suốt dạng. Thời hạ kỳ thật thực có thể lý giải, mặc cho ai mỗi ngày tỉnh lại, phát hiện chính mình gắt gao ôm một cái nhận thức không đến mấy ngày muội tử. Hơn nữa vẫn là chính mình phi thường chán ghét muội tử. Mấu chốt vẫn là chính mình chủ động, đều sẽ có chút không nghĩ ra đi. Nhưng thời hạ đối này hoàn toàn không có cách nào. Ở phía sau chỉ là kể chuyện xưa hống nàng ngủ, vẫn là ôm hống nàng ngủ hai cái lựa chọn chung. Không chút do dự lựa chọn người sau, nàng cuộc đời này đều không cần lại sau khi nghe được chỉ giảng ngủ trước chuyện xưa. Vì thế đối Dịch Diệu Quái càng ngày càng quỷ dị oán niệm trong ánh mắt. Nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Hạ hạ, này phụ cận yêu thú quá nhiều. Có lẽ sẽ xuất hiện ngũ giai trở lên yêu thú. Các ngươi muốn cẩn thận một chút, hậu trì thình lình đề ra một câu. Thời hạ lúc ấy cũng không có quá để ý. Kết quả ngày hôm sau các nàng thật đúng là liền gặp một con ngũ giai yêu thú. Đó là một con lăng hỏa thú. Lớn lên giống tựa một con ngựa. Nhưng so bình thường mã lại lớn gấp ba không ngừng. Toàn thân đều châm ngọn lửa. Đỉnh đầu trường ba con giác. Trên người trải rộng vảy. Ngũ giai yêu thú tương đương với là kim đan sơ kỳ yêu thú. Yêu thú là hỏa thuộc tính. 10 người chung có rất nhiều am hiểu băng hệ pháp thuật. Lẽ ra bắt lấy này chỉ lăng hỏa thú cũng không khó. Nhưng ai biết, này chỉ yêu thú cư nhiên còn mang theo biến dị lôi thuộc tính. Có tu sĩ nhất thời không bắt bẻ bị nó trong miệng lôi điện đánh trúng. Tức khắc ra chóc thịt bong. Càng quỷ dị chính là, này chỉ yêu thú thế nhưng vô pháp khế ước. Rõ ràng đã hơi thở thoi thóp. Nhưng vài cá nhân kết ra khế ước trận, đều bị nó tránh thoát. Phản đến là ký kết khế ước tu sĩ bị trận pháp phản phệ bị trọng thương. Tuy nói cuối cùng lăng hỏa thú bị Dịch Diệu Quái thú nhận thiên lôi đánh chết. Nhưng bọn hắn cũng coi như là tổn thất thảm trọng. 10 cái tu sĩ bị thương 4 cái. Một cái càng là trọng thương. Ai là thủy hệ linh căn? Mau giúp giúp Vương Hy. Hắn mau chịu không nổi, người mặc phấn y nữ tử. Chính vẻ mặt sốt ruột hoảng loạn ôm một người. Một bên cấp đối phương thua linh khí. Một bên hướng những người khác xin giúp đỡ. Nàng ôm người đúng là cái kia bị lăng hỏa thú lôi điện đánh trúng người. Lúc này đã cả người là huyết. Trên tay trên chân một mảnh huyết nhục mơ hồ. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Nàng nhớ rõ cái này nữ tu kêu Lâm Linh. Cùng bị thương Vương Hy là một đôi song tu đạo lữ. Lâm sư muội, sở hữu thủy linh căn sư huynh đệ. Đều bị thương, bên cạnh tu sĩ trả lời. Lăng hỏa thú là hỏa thuộc tính. Cho nên vừa mới tưởng khế ước nó. Đều là có thủy hệ linh căn tu sĩ. Lại tất cả đều bị trận pháp phản phệ. Kia làm sao bây giờ? Lâm Linh vẻ mặt thống khổ. Trong mắt đựng đầy nước mắt. Vương ca bị thương như vậy trọng. Chỉ có thủy linh căn chữa khỏi đến mau chút. Ta nhưng không muốn xem hắn như vậy thống khổ đi xuống. Nàng hoảng loạn mọi nơi nhìn một chút. Đột nhiên nhìn về phía thời hạ. Trong mắt sáng vài phần. Ngươi là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn không được đầy đủ đều là 4. Ngũ linh căn phế. Ngươi nhất định có thủy linh căn. Ngươi nhanh lên lại đây. Cứu cứu Vương ca, đột nhiên bị điểm danh thời hạ ngẩn người. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Tiến lên vài bước nói. Ta xác thật là có thủy linh căn. Nhưng là ta cũng không sẽ chữa khỏi pháp thuật. Hậu chỉ nói thuần dương linh căn là toàn hệ linh. Căn, hắn cũng coi như là có thủy linh căn. Lâm Linh cho rằng nàng không muốn. Tức khắc phát hỏa. Chữa khỏi chi thuật là cơ bản nhất pháp thuật. Ngươi sao có thể sẽ không? Vương ca đều thương thành như vậy. Ngươi chẳng lẽ muốn gặp chết không cứu? Ta thật sẽ không, nàng học pháp thuật thời điểm quá ngắn. Thủy hệ chữa trị thuật, nàng thật đúng là không học quá. Ngươi, tính, Lâm sư tỷ, một cái khác nữ tu tiến lên. Nhìn như trấn an lại những câu đều nhằm vào thời hạ. Ngoại môn đệ tử chính là ngoại môn đệ tử. Sao có thể phái thượng cái gì công dụng? Vừa mới chúng ta đối phó lăng hỏa thú khi, nhân ra chính là chạm đến rất xa, trong lúc nhất thời mọi người xem ánh mắt của nàng. Đều mang theo chút khinh thường. Giống nàng làm cái gì tội ác tài trời chuyện xấu giống nhau. Ngoặc kép, ách, nàng làm gì, các ngươi chính mình phản ứng chậm bị yêu thú thương đến. Trách ta lạc, hơn nữa vừa mới cũng không phải nàng không nghĩ động thủ. Mới vừa tiến lên, đã bị tranh nhau tưởng khế ước kia chỉ yêu thú tu sĩ. Cấp đẩy đã trở lại, thời hạ một đầu hắc tuyến. Hít sâu một hơi, tính, tốt xấu là một cái đội. Trực tiếp từ túi chữ vật móc ra hậu trì cho nàng chuẩn bị đan dược. Bước nhanh đi qua. Lâm Linh lại một phen đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Đan dược nàng dứt khoát qua tay đặt ở Lâm Linh trong tay. Ta tuy rằng sẽ không chữa trị thuật, nhưng chữa thương dược vẫn là có chuẩn bị. Ngươi uy hắn ăn xong đi. Sẽ hảo điểm ân y, các ngươi ngoại môn đệ tử luyện chế đan dược ai dám ăn. Lâm Linh còn chưa tới kịp nói chuyện. Vừa mới châm chọc nàng nữ tu lại thứ hừ lạnh một tiếng nói. Ai biết ngươi an cái gì tâm. Như vậy vừa nói, Lâm Linh cũng không dám uy. Ai, ta này bạo tính tình. Thoạt nhìn tuổi không lớn. Chức nghiệp kỳ thị đến là học được rất nhanh sao. Ta nói Lâm Linh muội tử. Ngươi cảm thấy là Vương Hy mệnh quan trọng. Vẫn là cái gọi là ngoại môn. Nội môn đệ tử tên quan trọng. Nàng nói xong lại quay đầu nhìn về phía một cái khác nữ tu. Còn có vị tiểu cô nương này. Vương Hy người đều thương thành như vậy. Ngươi còn ngăn đón không cho hắn ăn đan dược. Ngươi lại an cái gì tâm. Hóa ra bị thương không phải nhà ngươi hán tử. Không nóng này đúng không? Châm ngòi ly gián ai chẳng biết a. Ngươi, nữ tu tức giận đến mặt đều đỏ. Hảo, đừng xảo, dịch rượu quái đánh gãy mấy người nói. Cảnh cáo dường như chừng mắt nhìn cái kia nữ tu liếc mắt một cái. Đều là đồng môn, tranh cái gì? Thấy kia nữ tu không hề mở miệng. Mới quay đầu nhìn về phía thời hạ. Rồi lại lập tức vẻ mặt rối rắm chuyển khai. Hết chương.